ta thu hồi vừa nãy nói, đồng thời, đối với vừa nãy không làm ngôn từ, chính thức xin lỗi ngươi. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không cần xin lỗi, ta có thể hiểu được ngươi cảm thụ, chỉ cần ngươi không lại tiếp tục hiểu lầm, liền có thể. Ngươi có thể hiểu được ta cảm thụ. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi nở nụ cười. Trước mặt cái này Lạc Vân tuy rằng thân là nam nhi, thế nhưng hắn đẹp trai và mỹ lệ, có thể không chút nào so với Nam Cung Hoa Nhan thua kém đây. Trên thực tế, nàng ngày hôm nay sở dĩ chuyên chạy tới, kỳ thực chính là muốn tận mắt xem, truyền thuyết này bên trong Nam Minh Chi Thảo, đến cùng có cỡ nào anh tuấn tiêu sái. Hiện tại tận mắt nhìn sau khi, Nam Cung Hoa Nhan tán đồng rồi mọi người bình chọn, này Lạc Vân bất kể là ngoại tại vẫn là bên trong, bất kể là tư tưởng vẫn là nội hàm, đều xứng với Nam Minh Chi Thảo tên gọi. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nở nụ cười xinh đẹp, dùng nàng này quyến rũ thanh âm tuyến, lười biếng nói, ngươi rất tốt, tuyển ngươi làm Nam Minh Chi Thảo, cũng coi như là chân thực đến tên về. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Nam Minh Chi Thảo sao? Danh tự này thật là không ra sao, ta xem hay là thôi đi. Khanh khách. Nghe được Sở Hành Vân nói thú vị, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi che miệng cười khẽ, tiếng cười quyến rũ bên trong. Nam Cung Hoa Nhan bộ ngực mềm run rẩy, từng đạo mùi thơm, từ trên thân thể của nàng lan ra. Không nói gì trợn tròn mắt, Bạch Băng nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi dùng cơm đi. Dùng cơm. Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, rất hiển nhiên. Bạch Băng không thích Sở Hành Vân nhiều cùng này mỹ cốt thiên thành Nam Cung Hoa Nhan, tiếp xúc nhiều. Phải biết, Sở Hành Vân hiện tại, đã sớm không thực ngũ cốc, không tiến vào thức ăn mặn, mỗi ngày ngoại trừ khắp nơi thạch tủy ở ngoài, liền ngay cả bạch thủy đều sẽ không uống một hớp, còn lấy cái gì món ăn à? Bất quá, tuy rằng biết rõ Bạch Băng là đang nói láo, thế nhưng Sở Hành Vân có thể sẽ không ngu xuẩn vạch trần. Gật gật đầu, Sở Hành Vân đang định mở miệng cáo từ thời điểm, không từng muốn, Nam Cung Hoa Nhan nhưng cũng không nghĩ là nhanh như thế phân biệt. Tuy rằng cùng Sở Hành Vân tiếp xúc thời gian còn rất ngắn, lẫn nhau trong lúc đó chỉ nói mấy câu nói mà thôi, nhưng là Sở Hành Vân lời nói, lại làm cho nàng cảm giác phi thường có nội hàm, mỗi một câu nói, đều có thể gây nên nàng suy nghĩ sâu sắc. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân mỗi một câu nói, đều giàu có triết lý, càng nghĩ thì càng là cảm thấy thâm ảo. Đẹp trai như vậy con trai, thực lực lại mạnh như vậy, hơn nữa lại có như vậy phong phú nội hàm, tuy rằng không đến nỗi liền như vậy thích hắn, thế nhưng hảo cảm nhưng là tất nhiên sẽ có. Đã có hảo cảm, Nam Cung Hoa Nhan tự nhiên hy vọng lẫn nhau có thể nhiều tán gẫu một hồi, bằng không, một thân một mình, lại có ý gì đây? Nở nụ cười xinh đẹp, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta tiểu lâu, ngay khi phía trước cách đó không xa, không biết các ngươi có thể hay không thưởng ánh sáng, đi chỗ của ta tiểu ngồi một hồi. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan mời, Bạch Băng nhíu nhíu mày, lúc này liền muốn mở miệng từ chối. Có thể ngẩng đầu nhìn lên, này Nam Cung Hoa Nhan căn bản không nhìn nàng. Nàng một đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn Sở Hành Vân, căn bản là không để ý Bạch Băng có đi hay không. Há miệng, Bạch Băng không dám từ chối, bằng không. Một khi Sở Đại Ca đáp ứng rồi, hai người kia chẳng phải là muốn đơn độc ở chung. Này có thể tuyệt đối không được. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng muốn cự tuyệt, dù sao. Mọi người lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, hơn nữa Nam Cung Hoa Nhan dù sao cũng là Nam Cung Tuấn Kiệt tộc em gái, cũng không thích hợp quá mức tiếp xúc. Nhưng là quay đầu nhìn một chút, Bạch Băng nhưng không hề có ý định cự tuyệt, này liền dường như khó làm. Được rồi. Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân nói, cảm tạ ngươi mời, đã như vậy. Chúng ta liền đi ngươi nơi đó chợp mắt một thoáng. Nhìn thấy Sở Hành Vân đồng ý, Nam Cung Hoa Nhan đốn hài lòng nở nụ cười, xoay người nói, đi. Chỗ của ta có rượu ngon thức ăn ngon. Bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bất đắc dĩ cùng Bạch Băng đối diện một chút, Sở Hành Vân cũng không có cách nào nói cái gì, đi theo Nam Cung Hoa Nhan phía sau, hướng xa xa một tòa nhà màu trắng tiểu lâu đi tới. Mới vừa đi ra không bao xa, trước mặt, một cái một thân khôi giáp ông lão bước nhanh tới. Đi tới gần, ông lão kia tiến đến Bạch Băng bên cạnh, thấp giọng nói rồi mấy câu nói, sau đó liền xoay người rời đi. Cười khổ lắc lắc đầu, Bạch Băng xoay người nói, thật không tiện, bên kia bỗng nhiên có chút việc. Sợ là chúng ta không thể. Không chờ Bạch Băng nói hết lời, này Nam Cung Hoa Nhan liền khoát tay áo nói, chính sự quan trọng, ngươi có việc cứ việc đi thôi, chúng ta có thể lần sau tái tụ. Nói xong, Nam Cung Hoa Nhan quay đầu, miệng cười như hoa đối với Sở Hành Vân nói, đi thôi. Phía trước nhà này tiểu lâu là được rồi. Ngạc nhiên há miệng ba, Bạch Băng một mặt ngạc nhiên. Lẽ nào, nàng mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nàng nói chính là chúng ta, mà không phải ta. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, đưa một cái bất đắc dĩ ánh mắt cho Bạch Băng sau, chỉ có thể bước chân, hướng về cách đó không xa này tòa nhà màu trắng tiểu lâu đi tới. Có thể ở một ít người xem ra, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể tát cú hoang, nói mình cũng có việc mà. Nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân là xưa nay không nói dối, dưới cái nhìn của hắn, mặc dù lời nói dối có thiện ý, cũng vẫn như cũ là lời nói dối. Sở Hành Vân điểm mấu chốt là trầm mặc, là không nói. Mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý lời nói dối, đều vượt qua hắn điểm mấu chốt. Bất đắc dĩ nhìn theo Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan, sóng vai tiến vào này tòa nhà màu trắng tiểu lâu, Bạch Băng phiền muộn dậm chân, thế nhưng là không thể làm gì. Sở Hành Vân thành tín, là hắn lập thân gốc rễ, cũng là hắn quý giá nhất phẩm chất. Có thể có lúc, Bạch Băng thật sự hy vọng hắn là cái miệng đầy lời nói dối tên lừa gạt. Nếu như có thể, nàng rất muốn quên đi tất cả, theo tới nhìn Sở Hành Vân, không nên bị Nam Cung Hoa Nhan cho mê hoặc. Đáng tiếc chính là, quân bộ bên kia phái người lại đây, liền năm ngoái học sinh tốt nghiệp thu xếp vấn đề, tiến hành bàn bạc, nàng thực sự là không thể không đi, lại không nói Bạch Băng bên kia. Một bên khác, Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan, một trước một sau, tiến vào này tòa nhà tao nhã Bạch Lâu. Nhà này Bạch Lâu, từ bề ngoài xem ra, như một vị thanh tú thiếu nữ, côi cút mà đứng, thanh tú phiêu giật, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. Tiến vào Bạch Lâu bên trong, thì lại càng là điêu vạch ngọc triệt, đẹp không sao tả xiết, lâu bên trong một cảnh một vật, khắp nơi có thể thấy được hồng nhạt trang sức, tràn ngập thiếu nữ khí tức. Vừa nãy lúc ở bên ngoài, hai người cảm giác còn cũng không tệ, trời cao đất rộng, không cảm giác có bất cứ dị thường nào chỗ. Nhưng là một khi tiến vào đóng chặt hoàn cảnh, hơn nữa bên trong cả gian phòng, chỉ còn dư lại Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan thời điểm, một luồng ám muội, kiều diễm khí tức, liền âm thầm tràn ngập ra. Giờ khắc này chính là đang lúc hoàng hôn. Bên trong gian phòng tia sáng có chút tối tăm, ở đầy phòng hồng nhà tôn lên dưới, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì. Có thể thời điểm như vậy, càng là không nói lời nào, liền càng là ám muội, bầu không khí liền càng là kiều diễm. Khặc khặc. Rốt cục, Nam Cung Hoa Nhan hắng giọng một cái, dùng nàng ngày đó sinh thanh âm quyến rũ nói, người muốn uống chút gì không? Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò, Sở Hành Vân từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng dơ dơ lên nói, không cần. Ta chỗ này mình mang. Lúng túng gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, này, ngươi thích ăn cái gì? Ta có thể làm cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan chỉ cảm thấy mặt có chút bị sốt, cảnh tượng như vậy bầu không khí dưới, nói ra như vậy, làm sao liền kỳ quái như thế đây? Đúng rồi. Vào giờ phút này, các nàng lại như là một đôi tân hôn tiểu vợ chồng giống như vậy, nhưng là tất cả những thứ này đến cùng là làm sao phát sinh? Lúng túng, Sở Hành Vân lần thứ hai giơ giơ lên trong tay bình ngọc nói. Ngươi không cần bận bịu, ta có cái này là có thể. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan một mặt mờ mịt, ngươi điều này cũng không uống, vậy cũng không ăn, này ngươi làm gì thế đến rồi? Hơi hơi sững sờ trong lúc đó, Nam Cung Hoa Nhan rất nhanh liền tỉnh táo lại, không phải người ta nghĩ đến, là nàng thịnh tình mời bên dưới, nhân gia thịnh tình không thể chối từ, không thể không đến. Lúng túng bên dưới, Nam Cung Hoa Nhan thắp sáng bên trong phòng đèn đuốc, nhất thời. Chu vi tia sáng lượng lên. Nguyên tưởng rằng, theo ánh sáng sáng lên đến, này ám muội cùng kiều diễm bầu không khí sẽ nhanh chóng tiêu tan. Nhưng là không từng muốn, ở ánh đèn chiếu xuống, đề phòng màu phấn hồng, lại làm cho bầu không khí càng thêm ám muội, cũng càng thêm kiều diễm. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức nhìn Hoa Nhan lúng túng cực kỳ sắt giúp ở đây bên trong, Sở Hành Vân không khỏi thấy buồn cười. Nhìn nàng bề ngoài tiên y nộ mã, nhiệt tình như lửa, tựa hồ phi thường buông thả, có thể trên thực tế nàng nội tâm thế giới cũng bất quá là một cái con nhóc con mà thôi. Đại đa số người đều bị nàng bề ngoài lừa dối, cho rằng nàng là một cái khôn khéo hồ mị nữ nhân, yên coi mị hành trong lúc đó, đem chu vi nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là trên thực tế, Nam Cung Hoa Nhan cùng Nam Cung Tuấn Kiệt là tuyệt nhiên không giống hai loại người. Nam Cung Tuấn Kiệt thực tế số tuổi đã vượt qua 100 tuổi, hoàn toàn là một cái đa mưu túc trí, thậm chí có thể nói là cáo già kiêu hùng, vừa có dã tâm, cũng có năng lực. Mà Nam Cung Hoa Nhan là chân chính 28 giai nhân, bất luận bề ngoài vẫn là bên trong, đều là như vậy, thậm chí, nàng ngoại tại, so với bên trong muốn thành quen thuộc nhiều lắm. Nếu chủ nhân đã rơi vào tình cảnh lúng túng mà không thể tự kiềm chế, bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là hóa khách vì là chủ động gánh vác nổi lên chủ nhân ứng tận chức trách. Cất bước đi tới một cái tinh xảo trang nhã màu trắng trước bàn ăn, nhìn một chút này hồng nhạt khăn trải bàn, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời. Như ảo thuật giống như vậy,